Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 785, quỷ bí Hàn Giang. 2/2, cầu đặt mua. Nếu như tấm da dê dự báo hình ảnh là chính xác, kia mang ý nghĩa chỉ cần lên thuyền, tất cả mọi người có thể an toàn. Đám người nghe lệnh, cũng không tiếp tục do dự. Phân phó, thuyền rời đi bên bờ, hướng Hàn Giang hành xử mà đi. Thuyền tốc độ không chậm, cứ như vậy một hồi đã mở ra rất nhiều khoảng cách. Mà vào lúc này, Phương Nguyệt bỗng nhiên giống như là có cảm ứng bỗng nhiên nhìn lại. Chỉ thấy tinh tế vỡ nát hạt tròn cặn bã, giống huyết nhục hạt hướng phía bên mình cấp tốc nhẹ nhàng tới. Cùng mình chỗ cụt tay hô ứng lẫn nhau. Kia là lúc chi quay lại quỷ dị quy tắc chi lực, cưỡng ép đem tay cụt chữa trị tín hiệu. Theo khoảng cách tiếp cận, tay cụt cùng hạt tròn cặn bã liền như là sinh ra mạnh từ trường đồng dạng nam châm, lẫn nhau sinh ra to lớn lực hút, lẫn nhau đối ứng, cấp tốc tụ hợp cùng một chỗ. Siêu siêu siêu, hạt tròn cặn bã hiện ra xoắn ốc tuần hoàn hình, như song xoắn ốc kết cấu, tràn vào Phương Nguyệt chỗ cụt tay, như ghép hình nhanh chóng chắp vá gây dựng lại, phảng phất tay cụt mọc lại. Xì xì xì, huyết nhục tại tay cụt nhanh chóng trọng tổ thời điểm, Phương Nguyệt đã triệt để vọt tới Hàn Giang bến tàu. Bến tàu chỗ còn có một số cái khác dân chúng bình thường, nhìn thấy xông tới Phương Nguyệt tất cả đều dọa đến nhao nhao thối lui hai bên. Phương Nguyệt cái này mới chú ý tới, mình trước đó kia cỗ xương lạnh chi lực, nhưng thật ra là đã bao trùm Hàn Giang bến tàu, làm cho cả Hàn Giang bến tàu bao trùm lên một tầng bạch ngân. Chỉ là cỗ lực lượng này tại tác dụng đến Hàn Giang trên mặt sông lúc, giống như là đã mất đi lực lượng đồng dạng, không có chút nào bất luận cái gì ngưng kết thành xương dấu hiệu. Như phổ thông nước sông đồng dạng tự nhiên lưu động. Đúng lúc này, đông đông đông, mặt đất bỗng nhiên chấn động mãnh liệt bắt đầu. Chấn động càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất một đầu hồng hoang dã thú ở phía sau trào lên mà đến đồng dạng. Dành thời gian quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại chỗ rất xa bụi mù tràn ngập, bông tuyết bay lên, mặt đất rung chuyển. Đây tuyệt đối là người áo đen đuổi theo náo ra động tĩnh. Mà tại người áo đen cùng Phương Nguyệt ở giữa khoảng cách, có cái gì phát sáng rải rác mảnh vỡ, cùng đại lượng hạt tròn hướng phía bên mình bay tới. Là hắn, tên kia truy sát đến đây. Dạ ca, nhanh lên lên thuyền. Không cần trên thuyền đám người lớn tiếng hình thể, Phương Nguyệt cơ hồ không có dừng lại hướng phía trước thẳng đến mà đi. Dù cho một cước bước vào Hàn Giang trên mặt sông, cũng không có nửa giây do dự. Mà như vậy một cước xuống dưới, Phương Nguyệt lập tức con ngươi co rụt lại, giống như là chợt hiện về ngắn ngủi lại kịch liệt hình ảnh trực tiếp trong đầu hiển hiện. Như phim đèn chiếu điên cuồng nhảy ra, loại cảm giác này, tựa như là có người cưỡng ép tại chiều mình trong đầu nhét vào cái gì ký ức đồng dạng. Vô cùng khó chịu mà để người có chút thất thần, tạo thành một người bộ phận trọng yếu nhất, liền là linh hồn, mà cái gọi là linh hồn. Theo một ý nghĩa nào đó, liền là từ ký ức, kinh lịch các loại phương diện đồ vật tổ hợp mà thành. Ô nhiễm ký ức, liền là ăn mòn linh hồn. Giang Hà kết nối biển cả, mà biển cả cho tới bây giờ đều không phải một cái địa phương an toàn gì. Ký ức bị cưỡng ép nhét vào đại não, Phương Nguyệt đồng mục lập tức trở nên ảm đạm vô quang. Tựa hồ đã mất đi ý thức. Chỉ có dưới chân, bởi vì quán tính sông ra hơn 100 mét mặt sông khoảng cách, giờ phút này cũng bởi vì Phương Nguyệt đình chỉ hành động mà chìm xuống dưới đi. Ùng ục ục, nơi xa mặt sông một đống bọt khí tại đi lên bốc lên. Một loại nào đó cùng loại cá mập vây cá, nhưng phải lớn hơn nhiều. Khoảng chừng 5-6 mét to lớn vây cá, từ mặt sông dâng lên, nhanh chóng hướng Phương Nguyệt phương hướng bơi tới. Dạ ca, không muốn ngẩn người. Dạ ca, chạy. Đám người giống to lên tiếng, nhưng Phương Nguyệt lại không phản ứng chút nào, giống như là triệt để bị Hàn Giang chỗ mê hoặc đồng dạng. Ta xuống dưới cứu hắn lên thuyền. Cảnh Nham cái thứ nhất kích động hô, lại bị Thanh Thần vội vàng ngăn lại. Người điên rồi, liền dạ ca đều bị cái này cổ quái nước sông hạn chế đến không thể động đậy. người xuống dưới thì có ích lợi gì? Lâm Linh một bà nhấc lên Thiên Thụy Trí, mặt âm trầm nói, vì cái gì Tiểu Dạ sẽ đứng tại kia bất động? Cái này Hàn Giang có vấn đề gì? Ta nói sớm, cái này Hàn Giang ngoại trừ đặc chế thuyền bên ngoài, bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách vượt qua. Liền xem như vũ cấp cường giả đều muốn ước lượng một hai. Huống chi Dạ huynh loại thực lực này. Chấm ngoặc kép, kia lúc ấy vì sao muốn lái thuyền? Là chính Dạ huynh mở miệng. Ta cho là hắn có thủ đoạn gì? Chấm ngoặc kép, mấy người gấp đến đỏ mắt. Lẫn nhau tranh luận đâu? Không chung chỗ hạt tròn cặn bã vừa vặn toàn bộ quay lại đến Phương Nguyệt tay cụt bên trên. Bao quát, tấm da dê hóa bàn tay. Cơ hồ tại tay cụt mọc lại một khắc này. Ánh mắt trống rỗng, thân thể đã chìm xuống một phần ba Phương Nguyệt. Bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Trừng to mắt, nhìn thấy tình huống chung quanh. Cùng phía trước phi tốc tới to lớn loài cá vây cá. Phương Nguyệt biến sắc, nhảy lên một cái. Cái này không nhảy còn tốt. Nhảy một cái bắt đầu. Trên thân mỗi một tấc làn da, mỗi một tấc vị trí, lại đồng thời lít nha lít nhít mở ra từng cái huyết sắc mắt nhỏ. Kia một cái chớp mắt, Phương Nguyệt chỉ cảm thấy mình giống không mặc quần áo bị vô số người quan sát đồng dạng. Triệt để bại lộ bên ngoài, bị không biết tên thứ quỷ gì theo dõi. Toàn thân lông mao dựng đứng. Cùng lúc đó, phía trước cấp tốc bơi lại to lớn cá loài cá vây cá bầy. Giống như là nhìn thấy cái gì quái vật đồng dạng. Đúng là dọa đến hoảng sợ chạy tứ tán. Nhao nhao chui vào đáy hồ. Không có tung tích gì nữa. Lập tức ý thức được tình huống không đúng Phương Nguyệt. Vội vàng hạ xuống mà đi. Một lần nữa trở xuống mặt sông đồng thời. Từ da mình trên mở ra tất cả huyết sắc mắt nhỏ cùng nhau bế hợp. Biến mất không thấy gì nữa. An toàn, Phương Nguyệt toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly, miệng lớn thở dốc mấy lần, hậu phương bỗng nhiên vang lên một tiếng bạo hưởng, Dạ Sắc Lê Minh, không cần quay đầu lại, Phương Nguyệt cũng biết là người áo đen mau đuổi theo đến Hàn Giang bến tàu, không có nửa khắc dừng lại, Phương Nguyệt hai chân lao nhanh, hướng thuyền phương hướng mau chóng đuổi theo, Thanh Thần bọn người sớm đã đem thuyền dừng lại. Chờ đợi Phương Nguyệt tiếp cận, cứ việc có người áo đen uy hiếp ở phía sau, có thể thấy được Phương Nguyệt trước đó kém chút lật xe. Ai cũng không dám lại để cho Phương Nguyệt trong Hàn Giang mạo hiểm. Theo thuyền khoảng cách tiếp cận, Phương Nguyệt quỷ dị phát hiện, mưa, ngừng, ngẩng đầu nhìn lại, đỉnh đầu màu đen vòng tròn, lại đình chỉ xuống, mưa đêm, liền tựa như nó gặp được cái gì càng thêm đáng sợ đồ vật. Không dám la lối nữa, xuất động tĩnh đồng dạng. Cái này rõ ràng là chuyện tốt, lại làm cho Phương Nguyệt trong lòng cảm giác nặng nề. Khó trách Thanh Quốc lưu truyền thông tin bên trong, tất cả đều đúng đường thủy cực kỳ kiêng kỵ, thậm chí ngay cả nhấc lên đều rất ít nhấc lên. Rõ ràng nhìn chỉ là phổ thông nước sông, phản chiếu lấy thiên phệ, âm dương ánh trăng mà thôi. Nhưng tại giờ phút này nhìn đến, lại là như thế quỷ bí khó lường, làm lòng người sinh sợ hãi. Tí tách, rõ ràng mưa đêm đã ngừng, nhưng bên tai lại đột nhiên vang lên một loại nào đó giọt mưa rơi vào giang hà trên thanh âm. Tầng tầng gợn sóng, trống rỗng xuất hiện, dập dờn mà ra, một vòng, hai vòng, ba vòng. Chờ Phương Nguyệt nhanh vọt tới thuyền trên thời điểm, quanh người hắn đã lít nha lít nhít tất cả đều là nhộn nhạo gợn sóng. Phảng phất bị bao vây đồng dạng, Phương Nguyệt nhìn chằm chằm vài lần, lại đột nhiên cảm thấy ánh mắt giống như nghiêng lệch, không đợi nghĩ sâu, một tiếng kinh hô đột nhiên vang lên, Dạ ca, mặt của ngươi, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.